Đọc tâm trà trà hảo manh, chương 81, quỷ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, căn nhà 2 tầng được xây dựng theo phong cách phóng khoáng. Chia là 3 phần, 2 phòng 1 sảnh, ở sảnh có một cây đàn cổ, đối diện cửa sổ khắc hoa lan đón ánh mặt trời tạo ra vô số quầng sáng. Có một gian phòng ngủ, một gian khác nhỏ hơn đổi thành phòng đọc sách. Lương Sở Uyên đem hành lý tới phòng ngủ chính, sau đó dẫn Tô Yểu đi tham quan toàn bộ kết cấu của căn nhà. Số lần anh đến đây có thể đếm trên đầu ngón tay. Phần lớn là ấn tượng khi còn nhỏ, sau khi về nước chỉ ghé qua một lần, nhưng bởi vì là nhà của mẹ anh nên tình cảm của anh đối với nơi này rất sâu đậm. Anh mang Tô Yểu đến đây cũng thuận tiện để nói với cô một câu. Tô Yểu nghiêm túc mà nghe Lương Sở Uyên nói chuyện khi anh còn nhỏ. Đây là lần đầu tiên anh chủ động nhắc đến quá khứ một cách kỹ càng, tỉ mỉ, nhưng mà chuyện xưa cũng chỉ dừng lại ở lúc anh 6 tuổi kia. Những việc sau khi xuất ngoại anh lại không nói. Trong lòng Tô Yểu có chút mất mát, cũng không biết phần mất mát của chính mình này là đúng hay không, đó là vết sẹo của Lương Sở Uyên. Hiện tại rất vất vả mới có thể kết vảy, cô lại muốn xé ra một tầng, chính tay nghe anh thuật lại ngọn nguồn của vết sẹo, như vậy tốt xấu gì cô cũng có thể chia sẻ thống khổ với anh. Nhưng lại không xác định được anh có cần hay không. Từ trong nhà đi ra, bên ngoài là một con đường lát đá trống trải, đối diện với dòng sông xanh biếc. Rõ ràng mưa đã ngừng rơi nhưng trên mặt sông lại có gợn sóng nổi lên. Cổ trấn rất nhỏ, hai người đi bộ bên ngoài một buổi trưa là có thể xem hết những nơi xung quanh. Tô Yểu ngủ một buổi sáng, tới buổi tối tinh thần vẫn rất tốt. Cô hưởng thu gió mát mùa hè phất vào mặt, cảm khái, nơi này thật yên tĩnh. Lương Sở Uyên nhìn cô, "Yểu Yểu, chúng ta đi lên núi ngắm sao đi." Tô Yểu tưởng tượng ra sau núi uốn lượn gập ghềnh, nhưng chờ xe lên đến nơi rồi cô mới phát hiện chỗ này đường núi khá bằng phẳng. Còn có đèn đường chiếu sáng, đỉnh núi tuy không tính là cao nhưng cũng đủ để ngắm cảnh. Ban ngày trời mưa, gió trên đỉnh núi lộ ra sự lạnh lẽo ẩm ướt, có chút giống với hương vị đầu mùa đông. Tô Yểu quấn chặt áo khoác, xuống xe cùng Lương Sở Uyên, hai người rúc vào nhau. Cô ngẩng đầu, hoa một tiếng, đẹp quá, thật là sao sáng đầy trời tụ tập cũng một chỗ. Trong thành phố ngày càng nhiều nhà cao tầng, xe cũng càng ngày càng nhiều. Đã rất lâu cô chưa được ngắm bầu trời đêm đẹp như thế này. Thời điểm năm trước về nước, anh đã đến một lần. Lương Sở Uyên dừng lại một chút, một mình. Tô Yểu siết chặt tay anh. Bây giờ có em cùng anh không phải sao? Anh cười một tiếng, đột nhiên nổi lên tâm tư trêu đùa. Hỏi cô, Yểu Yểu, em có sợ không? Sợ cái gì? Quỷ, thanh âm của Lương Sở Uyên rất nhẹ, lẫn trong tiếng gió thổi. Nơi này rất hẻo lánh, ai biết chắc chắn được đâu. Tô Yểu, cô yên lặng mà khẩn trương nhìn Lương Sở Uyên. Anh nói bừa cái gì vậy? Không nói bừa đâu. Trước đây cổ trấn này rất nhiều người. Sau đó không biết tại sao càng ngày càng nhiều người mất tích. Đến bây giờ cũng chỉ còn lại vài người già mà thôi. Nghe nói bọn họ đều biến mất ở dãy núi này. Cho nên ngọn núi này còn có một cái tên. Mồ, Tô Yểu quét mắt nhìn bốn phía. Mới vừa rồi trong mắt còn là cảnh đẹp thoáng chốc bỗng trở thành chỗ hoang vu thê lương. Cô cảm thấy chính mình hình như lại hơi lạnh, muốn bịt chặt lỗ tai mình, muốn bịt miệng Lương Sở Uyên lại sợ không dám vươn cổ tay áo. Chỉ có thể run rẩy hàm răng kêu tên của anh, Lương Sở Uyên. Lương Sở Uyên ở trên đỉnh đầu cô cười không tiếng được. Tiếp tục đè nặng thanh âm nói, nghe thấy tiếng gì không? Tô Yểu đột nhiên nhắm mắt lại, anh đừng nói nữa, thanh âm vô cùng lớn, còn có âm vọng lại, ngược lại càng dọa người. Lương Sở Uyên nhịn cười, ôm chặt cô, thổi khí ở lỗ tai cô, Bây giờ sợ chưa? Tô Yểu liền biết anh đang hù dọa mình nhưng cũng thật sự sợ hãi. Cô đem mặt vùi vào trong lồng ngực anh, rơi hai giọt nước mắt, thanh âm yếu ớt, anh đừng nói nữa. Lương Sở Uyên cũng không muốn chọc cô khóc, nói ra chuyện như vậy cũng chỉ là nhất thời hứng khởi mà thôi. Lại muốn nói thêm, nếu có thể, cô có thể luôn ỉ lại vào anh như vậy thì tốt rồi. Được, anh không nói, anh sờ mặt cô, giúp cô lau nước mắt, bị dọa khóc. Tô Yểu nâng mặt lên, hung hăng chừng anh, làm gì có bộ dáng sợ hãi. Cô nghiến răng nghiến lợi, Lương Sở Uyên, anh thật đáng ghét, nhìn thấy cô không yếu ớt như vậy. Lương Sở Uyên thoáng an tâm, anh chấp nhận gật đầu. Phụ nữ đều là khẩu thị tâm phi, em nói anh rất đáng ghét chứng tỏ anh rất làm em thích. Tô Yểu nghẹn lại, một hơi nghẹn trong cổ họng. Cuối cùng phun ra hai chữ, mới là lạ. Lương Sở Uyên cười ha ha, vậy vừa rồi thật sự em có bị dọa không? Tô Yểu lắc đầu, lại gật đầu, cho nên mới nói anh đáng ghét. Tiện thể bổ sung, còn Âu Chỉ, cô đúng là sợ hãi, nhưng cũng bởi vì có Lương Sở Uyên bên cạnh nên loại sợ hãi này cũng không tạo nên hậu quả gì. Chỉ là cái này cũng không ảnh hưởng đến việc cô cảm thấy anh ấu trĩ. Chán ghét là giả nhưng ấu trĩ là thật. Ấu trĩ có thể. Lương Sở Uyên nâng mặt cô lên hôn một cái. Gió đêm thổi mái tóc của anh rối loạn, lộ ra cái trán trơn bóng. Mặt mày tuấn lãng, anh nghiêm túc nói, nhưng chán ghét thì không được. Về tới địa phương xa lạ lại quen thuộc, Lương Mẫu rời đi vẫn luôn là một cây châm trong lòng anh. Hiện giờ có Tô Yểu bên cạnh, cô làm bạn lại làm anh không có cảm giác an toàn. Anh cần không ngừng thử, cũng cần thời thời khắc khắc điều tiết tốt bầu không khí, làm cho người phụ nữ trong lòng ngực càng ỉ lại vào chính mình, càng không thể rời khỏi chính mình, bởi vì anh đã nếm quá nhiều tư vị cô độc. Trong lòng Tô Yểu có chút tức giận cũng bị anh làm cho mềm xuống. Không thể làm gì được, cô chỉ có thể tức giận nói, vậy anh không được làm em sợ. Không chờ Lương Sở Uyên trả lời, cô nghĩ nghĩ lại nói, không cần dựa vào những cái đó chứng minh bản thân, em sẽ không rời khỏi anh. Đèn xe sáng như vậy, cô cũng không phải không nhìn ra suy nghĩ trong lòng anh. Thật ngốc, tác giả tưởng viết dã ngoại, bị Tiểu Lương làm cho không nghĩ viết. Cách chương.